Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 230, giới mộ phần thông hướng phương nào? Thiên Hà mênh mông, làm thế giới bảo thụ bị Thiên Hà chi thủy qua sông. Nhìn chu vi như đại dương vô ngân nước sông, khiến người ta cảm thấy như cùng đi đến nước vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đều là thủy, Thiên Hà bờ bên kia, từng cục cổ đại lục chìm nổi, có như bát vực kích cỡ tương đương, có như 3.000 châu cao thấp, có càng là như không người cấm khu vậy lớn, mỗi khối đại lục đại cũng không giống nhau, như sóng biển vậy, chìm nổi trôi nổi tại hư không, đại lục đều không cùng, có tràn đầy nóng rực hỏa diễm, bị vô biên hỏa diễm bao trùm đại lục, hỏa thiên hạ, có đại lục tràn ngập lôi đình, dường như lôi đình thế giới, từng cái cường tráng lôi điện, điện mang hừng hực, như long vũ di chuyển, có đại lục quỷ khí trùng thiên, âm xâm xâm, khiến cho người mau cốt tủng nhiên, giống như là một khối vong thổ. Cái này giới mộ phần thế giới rốt cuộc là cái gì? Có vẻ như không phải luân hồi chi địa a. Ngô Trần Đô than, hắn có loại xung động, muốn leo lên mỗi một khối đại lục đi tu hành, bởi vì từng cái đại lục cực kỳ đặc biệt, tỉ như cái kia lôi đình đại lục, lôi đình tràn đầy, không thể so với lôi kiếp kém. Nếu như Ngô Trần có thể ở tại bên trên tôi luyện luyện thân thể, cũng là cực kỳ tốt. Còn lại đại lục cũng giống như vậy, ngọn lửa đại lục, nhược thủy đại lục, đều là thối thể địa phương tốt. Đúng lúc này, thế giới bảo thụ bay về phía một khối tiên khí cốt cốt đại lục. Cắm rễ trên đó, lần nữa thuế biến, thấy thế, Ngô Trần bỗng nhiên sửng sốt một chút, tựa như nghĩ tới điều gì. Trong đầu có từng bức họa hiện lên, đó là hắn cảm ngộ thi hài sinh tiền thời đại hình ảnh. Mọi người đều biết, mỗi cái thời kỳ đều là bất đồng, tu được pháp cũng là bất đồng. Một mực biến, mà mỗi cái thời đại thế giới thụ cũng là như vậy. Có điêu linh có một lần nữa nở rộ mới thế giới bảo thủ. Ngô Trần nhớ rõ, có một cái thời kỳ, toàn dân đều là tu một loại pháp. Loại này pháp khí tức cùng với cách đó không xa đại lục rất giống. Đồng thời, Ngô Trần lại hồi ức, phát hiện mỗi cái thời kỳ, bất đồng thế giới thụ, khí tức đều có thể từ nơi này trong đại lục tìm ra. Đây là thế giới bảo thụ tìm kiếm thích hợp bản thân pháp địa phương. Ngô Trần đột nhiên nói rằng, sau một khắc, dường như để ấn chứng ý nghĩ của chính mình, thừa lúc thế giới bảo thụ cắm rễ ở tiên khí đại lục, Ngô Trần ly khai này đại lục, đi trước những cái này khí tức quen thuộc đại lục. Quả nhiên, dường như Ngô Trần phỏng đoán giống nhau, hắn tại nơi chút đại lục phát hiện một ít tang thương đã lâu vết tích. Thế giới bảo thụ cắm rễ qua vết tích, xem ra cái chỗ này có lẽ là dựng dục hạch tâm của thế giới. Thế giới bảo thụ sinh ra ở nơi này có quan. Ngô Trần trầm giọng nói, vuốt cằm, ngắm nhìn bốn phía, sau đó nhìn về phía thế giới bảo thụ. Thế giới bảo thụ cắm rễ tiên khí đại lục, tắm rửa tiên khí, đạo văn phù hiệu chìm nổi, chậm rãi dọc theo rễ cây lan tràn cả cái thế giới bảo thụ. Tốc độ rất chậm, muốn thời gian nhất định mới có thể lan tràn toàn bộ. Thế giới bảo thụ thanh tẩy hết tiên đạo còn cần thời gian nhất định. Ra kết luận, chợt, Ngô Trần đối với Tiên Tăng Vương phân phó một tiếng. Nếu như thế giới bảo thụ phải ly khai, nhớ kỹ thông báo hắn. Sau đó hắn hướng về xa xa bay đi. Cái kia là một khối quỷ khí tràn ngập đại lục. Ngô Trần giống như một khách qua đường, đi qua tầng cục đại lục, giống như là nhân chứng mỗi một thời đại huy hoàng. Trong đầu hắn đối với mỗi cái thời đại nói càng thêm khắc sâu. Phải biết rằng, thế giới bảo thụ thuế biến đều là từ những thứ này đại lục lĩnh ngộ mà ra. Đổi một câu nói, những thứ này đại lục chính là đạo bổn nguyên, đạo vật dẫn, đạo thể hiện, thu. Từng đạo cầm minh tiếng vang lên, Ngô Trần đi tới một khối ẩn chứa sinh cơ đại lục. Mặt trên có các loại tiên cầm, hung cầm, những thứ này chim cầm cũng không phải chân chính sinh linh, mà là khối này chim cầm đại lục huyễn hóa ra, rất là huyền bí, côn bằng, chim cầm đại lục trung tâm cổ mộc. Có một đầu côn bằng sống ở, côn bằng bay lên nhảy vào cao thiên, dương cánh 9 vạn dặm, lướt vào xanh thảm đại hải, văng lên cơn sóng thần, hóa thân côn ngư chìm nổi. Ngô Trần nhìn ngây dại, kinh ngạc nhìn, đối với côn bằng bảo thuật lý giải càng thêm khắc sâu. Côn bằng bảo thuật vì côn bằng thuật, bình thường mà nói, thường nhân mặc dù đạt được côn bằng bảo thuật, cũng là khó dễ tu luyện tới côn bằng cao độ, bởi vì đó là thích hợp với côn bằng nhất tộc thuật, tộc khác không phải côn bằng, tự nhiên không có khả năng tu luyện biểu hiện ra côn bằng bảo thuật kinh thiên nhất uy lực. Thế nhưng, giờ khắc này, Ngô Trần cảm giác mình có thể đem côn bằng bảo thuật tu luyện tối cao. Đầu kia côn bằng là chim cầm đại lục biến ảo, lấy côn bằng nói biến ảo, nhất cử nhất động đều là côn bằng một đạo. Ngô Trần cứ như vậy lẳng lặng quan sát, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, dường như chính mình biến ảo thành côn bằng. Liền như vậy, Ngô Trần đi qua một cái đại lục, thể nghiệm mỗi cái đại lục không đồng đạo, thực lực mặc dù không có cải biến, thế nhưng vô hình chung, khí thế trở nên cường thịnh, mà trên đầu hắn cái kia đại biểu biến hóa vạn vật hoa, càng thêm ngưng mắt nhìn, huyễn hóa ra vạn vật, trông rất sống động, không còn là có kỳ hình, còn có bên ngoài linh, phảng phất sống lại giống nhau. Làm Ngô Trần từ từng cái đại lục trở về, tiên tăng vương mắt lộ ra kinh dị, nhìn chăm chú vào Ngô Trần trên đầu tiên hoa ở trên biến hóa vạn vật. Sau đó lại nhìn nhãn Ngô Trần, khó có thể tưởng tượng, tương lai của ngươi sẽ như thế nào, đến cùng sẽ có nhiều kinh thiên biến hóa. Tiên tăng vương nhẹ giọng nói, cái này huyền phù đại lục vũ trụ, vốn nên là vì thế giới bảo thụ mà chuẩn bị. Nhưng mà, Ngô Trần làm mất đi ở bên trong lấy được cơ duyên. Cái này có phải hay không liền ý nghĩa? Ngô Trần chính là một gốc cây hình người thế giới bảo thủ. Nghe vậy, Ngô Trần mỉm cười, hắn cảm giác mình giới mộ phần một nhóm tới được rồi. Hắn liễu thần bảo thuật, lôi đế bảo thuật, côn bằng bảo thuật đạt đến nơi tuyệt hảo. Thực lực tuy là không thay đổi, chiến lực cũng là cất cao. Tiên tăng vương, ta phía trước tại một cái mãnh thú đại lục, gặp qua một đầu quy, cùng với long quy tiên khí rất giống. Đột nhiên, Ngô Trần mỉm cười nói, tiên tăng vương đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó gấp hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Gặp phải một đầu quy cùng long quy rất giống. Ngô Trần không thể phủ nhận gật đầu, hắn lúc đó đi trước khối kia mãnh thú đại lục thời điểm, cũng là xác thực chấn kinh rồi một phen, đầu kia quy cực kỳ giống long quy, nhanh, mang ta trước đi chỗ đó. Tiên tăng vương thần sắc có vẻ cực kỳ kích động, thấy thế, Ngô Trần khó hiểu, làm sao tiên tăng vương đột nhiên biến hóa như thế, hắn có thể chưa từng thấy qua tiên tăng vương kích động như vậy. Có lẽ là nhìn ra Ngô Trần ý tưởng, tiên tăng vương lên tiếng nói. Còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Ta nói long quy một ngày nào đó có thể sống qua đây. Có hy vọng luyện chế thành tiên khí. 5.5 Ngô Trần gật đầu. Hắn sống lại duy nhất cơ hội chỉ có một. Tìm được với hắn tương tự quy. Tiên tăng vương con ngươi híp lại. Trầm giọng nói ra lại một bí mật. Trước đây ngươi hỏi ta long quy là cái gì? Ta cũng không muốn nhiều lời. Đó là bởi vì long quy không cho ta nói cho người khác biết. Hơn nữa ta đối với chuyện của hắn biết không nhiều. Hắn chỉ là vẫn nói qua chính mình chẳng bao giờ sống qua, vẫn đều là chết. Ngô Trần khiếp sợ, sắc mặt sửng sốt một chút. Chẳng bao giờ sống qua, vẫn đều là chết, đây là ý gì? Long quy chẳng lẽ là dường như minh thổ giống nhau, cường giả thi thể hàng cổ không thay đổi, do đó lần nữa dựng dục sinh cơ, sống lại. Đang ở Ngô Trần suy đoán lúc, Tiên Tăng Vương chậm rãi nói rằng, Ngô Trần, người biết ta là thế nào với hắn biết sao? Ở nơi nào biết, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.